Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 543, chương 542, tổ địa. Thanh Hà trấn Hà Khẩu thôn, một cái rất phổ thông thôn trang nhỏ, tọa lạc ở một cái chảy vào vịnh bờ sông nhỏ. Giao thông thông thuận, 20 năm trước sửa chữa đường. Mấy năm trước, Trần Mặc cũng quyên một chút tiền trở về đổi mới. Nhiều năm như vậy phát triển, thôn dân đã sớm trải qua không sai tháng ngày. Nơi này là Trần Mặc nhà tổ vị trí. Nhà tổ từ đường đều ở nơi này. Ở đây đọc tiểu học. Sau đó bởi vì cha mẹ muốn công tác nguyên nhân, liền chuyển đi Hoa Thành nơi đó đọc sách. Mấy năm qua đều là Tân Hải Thị cùng Hoa Thành qua năm. Năm nay ở nhà tổ Tết đến, Trần Mặc cũng mang theo Tiểu Ngư cùng Vô Song trở về. Đã là buổi chiều, tới gần đại niên cũng không có quá lạnh. Mặt trời chiếu rọi dưới, là màu xám cùng màu xanh lục giao tiếp đồng ruộng. Trâu nước ở dốc lên, ngờ ngợ nhìn thấy mấy người ở trong ruộng rút đậu mầm. Còn muốn một ít ở thiêu khô cành đậu, chuẩn bị xuân trồng trọt. Vùng hoang dã khói trắng, bầu trời mây trắng loang lổ, màu xanh lam trong suốt, không có thành thị lam xám bẩn thỉu cảm giác, hình ảnh rất hài hòa. Vô Song đây là lần thứ nhất nhìn thấy đồng ruộng, bị Trần Mặc ôm, xuyên thấu qua cửa sổ xe hưng phấn nhìn bốn phía. Bá bá, đó là trâu sao? Cùng bò sữa không giống nhau ai? Còn có một con tiểu ngưu. Đúng, nó là trâu nước, cùng bò sữa không giống nhau. Hắn có thể giúp nông dân bá bá cày ruộng. Bá bá, nơi đó cháy. Đó là bá bá ở đốt cành đậu. Các loại mùa xuân đến rồi loại lúa nước. Trần Mặc nói rằng, nha, tiểu cô nương như hiểu mà không hiểu gật đầu. Vừa chỉ bầu trời. Cái kia chim là cái gì chim? Chim én, ngươi xem nó kéo đuôi. Đối với Vô Song mà nói, tất cả những thứ này đều là mới kỳ. Trên đường vấn đề, Trần Mặc đều nhất trả lời. Ba chiếc xe xuyên qua đồng ruộng, rất nhanh liền tiến vào trong thôn. Tết xuân tới gần, cửa thôn viết hoan nghênh về nhà câu đối. Đường phía trên còn lôi kéo nhỏ cờ màu, mang theo plastic đèn lồng. Xem ra rất vui mừng. Tình cờ có thể nhìn thấy đỏ đáy hoàng chữ. Nào đó lão bản cho quê hương quyên góp bao nhiêu tiền hoành phi. Nhìn thấy Trần Mặc xe đi ngang qua, ven đường vô sự, chính đang đánh bài tán gẫu đại thẩm đại mụ nói thầm. Này xe là nhà ai? Xinh đẹp như vậy, nên rất đắt đi. Lão Trần nhà, hài tử đọc xong đại học phát đạt, mở ra một nhà rất lợi hại cái gì khoa học kỹ thuật công ty. Hàng tỷ phú ông, dòng dõi thật nhiều cái ức. Trong thôn tiểu học cùng trong trấn trung học, đều là nhà bọn họ quyên tiền xây. Trong thôn văn hóa sân khấu cùng miếu tư, còn có đổi mới con đường, đều là nhà bọn họ quyên tiền mới sửa. Có phúc khí, lão Trần nhà hài tử kết hôn sao? Nghe nói kết hôn, ở Tân Hải Thị làm, tốn thật nhiều tiền. Đáng tiếc lão Trần nhà chỉ có một đứa bé. Ta nhớ tới tiểu học thời điểm, ta khuê nữ vẫn cùng hắn là bạn học đây. Đầu thôn đại gia đại thẩm ở bát quái. Trần Mặc xe cũng tới gần trong nhà. Mới tinh 4 tầng biệt thự lầu. Một cái không lớn không nhỏ sân. Phía trước chính là đồng ruộng. Cùng xung quanh có chút cũ nhỏ nhà trệt so với. Có chút đột ngột. Trong nhà, Thiệu Tuyết Mai ở nhà bếp bận việc. Rửa rau. Hầm canh, Trần Sơn Hà ngồi ở phòng khách, trên mặt mặt mày hồng hào, đều là sắc mặt vui mừng. Năm đó vì sinh hoạt, bọn họ không thể không ở Hoa Thành trường kỳ định cư. Nhưng nơi này chung quy là dễ, tổ từ cùng nhà tổ nghĩa địa đều ở nơi này. Hải tử cũng có tiền đồ, sẽ trở lại tu sửa, làm sao còn chưa có trở lại. Đứa nhỏ này, không phải nói đến cửa thôn sao? Trần Sơn Hà ngồi ở trong đại sảnh, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Này 2 phút, người đều nói rồi 10 lần. Chính đang bận việc cơm tối Thiệu Tiết Mai nói rằng, cũng không biết Vô Song có hay không gầy. Trần Sơn Hà không có để ý, uống nhỏ trà, một bên chờ đợi. Hai người nhắc tới thời điểm, xe cộ đã dừng lại nơi cửa đến. Trần Mặc ôm Vô Song từ trong xe hạ xuống. Trần Sơn Hà cũng đã bỏ lại chén trà từ trong nhà đi ra. Ra ra, Ta cùng ba ba mama trở về. Tiểu cô nương nhìn thấy Trần Sơn Hà, liền ngọt ngào nói rằng, ai, trở về tốt, lại đây ra ra ôm một cái, nhìn có hay không biến gầy. Trần Sơn Hà vội vàng nghênh đón, từ Trần Mặc trong tay tiếp nhận Vô Song, cười đến phi thường hài lòng, ôm Vô Song hướng về trong phòng đi. Ra ra cho ngươi bố trí một cái phòng, có rất nhiều Vô Song yêu thích búp bê, đi xem, cảm ơn ra ra. Đây là mẫn gì cho Vô Song kẹo que, ăn thật ngon đây, cho ra ra ăn. Tiểu cô nương từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, đưa cho Trần Sơn Hà. Ai được, Trần Sơn Hà nụ cười so với một tháng đều nhiều hơn. Nãi cũng có, ai, tốt, nãi rất yêu thích, Vô Song thật hiểu chuyện. Thiệu Tuyết Mai tiếp nhận Vô Song kẹo, so với bắt được một khối hoàng kim đều muốn hài lòng. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư từ trong xe đem từng kiện đóng gói đồ tốt chuyển xuống đến. Hắc Ưng, Bạch Chân Châu cùng Mặc Nữ đều qua đến giúp đỡ. Tiểu Ngư mua đồ vật không ít, ba chiếc xe cốp sau đều bị nhồi vào, trong nhà không thiếu đồ vật. Tại sao lại mua nhiều như vậy? Đều là Tiểu Ngư cho các ngươi mua quần áo, hàng Tết, còn có cho ba rượu. Trần Mặc xách trong tay hộp quà dơ nâng. Hắn bình thường không thời gian đặt mua những này, đều là Tiểu Ngư đặt mua những thứ đồ này. Tiểu Ngư lần sau không cần mua nhiều như vậy, trong nhà đều có, nghe được là Tiểu Ngư đặt mua. Thiệu Tuyết Mai trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Các ngươi chờ một chút, ta đang nấu cơm, rất nhanh liền tốt, ta đi hỗ trợ đi. Tiểu Ngư nói rằng, không cần, rất nhanh liền tốt, không cần nhiều phiền phức một người. Trước đây tổ từ không sửa tốt, người mấy năm qua cũng không trở về. Hiện tại lần thứ nhất trở về. Sơn Hà, người bồi Tiểu Mặc cùng Tiểu Ngư đi từ đường dâng hương. Thiệu Tuyết Mai nói rằng, đúng, nhường tổ tông thấy chúng ta nhà con dâu. Còn có ta ngoan cháu gái. Trần Sơn Hà ôm Vô Song lên. Tổ từ ở nhà bên cạnh. Đến Trần Sơn Hà này một đời liền đơn truyền. Còn một mấy đời, hắn cũng chỉ có Trần Mặc một đứa con trai. Có điều tổ từ trải qua tu sửa, nên có đều không ít. Trang trí cũng là phục cổ phong cách, bài vị đều là cũ, có mới quét sơn. Chúng ta Trần gia vốn là nhân số thịnh vượng, năm đó kháng chiến, ra ra ngươi lúc về nhà, tổ nãi sớm đã qua đời. Huynh đệ tỉ muội chạy nạn, rời đi, không biết tung tích, ông bà nội phải đi trước. Ba năm đó không đọc sách nhiều, không quá to lớn bản lĩnh, những kia năm hối hả ngược xuôi, chỉ có thể nuôi sống Trần Mặc một cái. Sau đó trong nhà đến dựa vào các ngươi. Trần Sơn Hà điểm thơm, đưa cho Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, khuôn mặt tất cả đều là cảm khái. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều tiếp nhận thơm, trang trọng xuyên vào lư hương. Vô Song cũng ra dáng lạy bái, đem thơm xuyên đến lư hương lên. Được rồi, đã lạy tổ tông, về đi ăn cơm. Trần Sơn Hà ôm Vô Song, căn bản không cho Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ôm cơ hội. Ăn cơm tối xong, tắm xong, đã là buổi tối. Trần Mặc thay đổi một thân quần áo thường, mang theo Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ đi ra khỏi cửa. Còn có Vô Song, hàng năm Tết xuân, trong thôn miếu từ mặt sau đều sẽ có đáp đài xem cuộc vui. Trần Mặc quyên góp tiền, ở đây sửa chữa một cái văn hóa sân khấu, còn có một cái quảng trường cùng một ít vận động tập gym phương tiện. Trong thôn đại nương bác gái đều có ở đây nhảy quảng trường múa. Hai năm qua sân khấu kịch qua tới biểu diễn, thôn ủy hội đều sẽ tổ chức quảng trường múa biểu diễn. Bây giờ nông thôn cũng không có ngoại giới miêu tả như vậy bế tắc lạc hậu. Sinh hoạt trình độ so với ở trong thành thị như thế gia đình đều cách biệt không có mấy, thậm chí vượt qua. Người trong thôn bác trai bác gái, còn có nhi đồng, quan tâm tin tức cũng không nhiều. Vì lẽ đó liền chưa từng thấy Trần Mặc. Người một nhà đi ra tản bộ, cũng đều không ai quấy rối. Trần Mặc cũng không muốn huyên náo oanh oanh liệt liệt. Mọi người đều biết, vì lẽ đó liền để phụ thân từ chối trong thôn nghi thức hoan nghênh. Có điều nhìn thấy Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ dài đến quá xinh đẹp, khí chất xuất chúng, trên đường người đều sẽ xem thêm hai mắt, hỏi dò người bên cạnh đây là con cái nhà ai. Bá bá, đó là cái gì? Ta cũng muốn. Tiểu Vô Song nhìn thấy cách đó không xa bị đứa nhỏ vây quanh kẹo đường quán vỉa hè. Tràn đầy hiếu kỳ. Đó là kẹo đường. Ba ba mua cho ngươi. Tiểu Ngư, ngươi có muốn hay không cũng tới một cái. Trần Mặc nắm Vô Song đi tới. Thuận miệng hỏi. Ta đều như vậy lớn. Liền không muốn. Tiểu Ngư cười lắc đầu. Sắp đến Tết Xuân. Trong thôn văn hóa quảng trường phi thường náo nhiệt. Bày quán vỉa hè bán món đồ chơi. Bán đồ ăn vặt. Bán thỏ rùa đen tiểu sủng vật. Bán ăn vặt nướng. Vòng vòng. Xem cuộc vui đều có. Rất nháo nhiệt. Không ít từ nơi khác về quê người. Đều sẽ ra tới đi tản bộ một chút. Không khí náo nhiệt phi thường hài hòa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.